Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594, đài chủ trì SBS. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app tham gia xong buổi ra mắt phim lễ. Trần Phàm còn phải đi theo đi khắp nơi tuyên truyền. Ở nước Mỹ mấy cái lớn thành phố còn có Trung Quốc, Hàn Quốc cùng Nhật Bản. Trần Phàm cũng không có đi Anh Quốc. Bởi vì là mình ở Anh Quốc cũng không phải là rất nổi danh. Ngược lại là ở Á Châu, danh tiếng rất tốt, bởi vì là đồng bộ chiếu phim. Trần Phàm đến những quốc gia này thời điểm đều là đã chiếu 1, 2 ngày thậm chí 3, 4 ngày. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản những cái kia nhiệt tình của các khán giả. Hàn Quốc cùng Nhật Bản ngược lại là an bài mấy trận cùng người xem gặp mặt sẽ. Hiện trường minh tinh đi theo trừ đạo diễn ra còn có Emma Mott, thậm chí ở Trần Phàm hết sức mời mọc. Johnny cùng Robert cũng buông xuống công việc trong tay. Không thể không cùng Trần Phàm cùng đi một lần Á Châu chuyến đi. Đây là muốn mượn bọn họ ở Á Châu nhân khí, đem điện ảnh đẩy về phía một cái mới. Dẫu sao bọn họ ở Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng có vượt qua nhân khí. Rất nhiều hải tặc phấn cùng Iron Man phấn cửa. Ở Á Châu là đặc biệt có thị trường. Đến Hàn Quốc thủ đô phi trường thời điểm, phòng khách chờ chuyến bay địa phương đã bị mê điện ảnh cửa bao vây. Hàn Quốc phương diện phái tới tiếp đãi người. Không thể không lên đường cảnh lực cùng an ninh. Lúc này mới mở ra một cái lối đi tới. Nhưng là dọc theo đường đi, oppa thanh âm bên tai không dứt. Không chỉ là có người la lên Johnny cùng Robert tên chữ. Trần Phàm còn phát hiện những cái kia gọi mình tên chữ đám người cũng không phải số ít. Thậm chí lại nữa hai bọn họ người dưới. Đây cũng là để cho Trần Phàm có chút cảm khái. Không nghĩ tới mình lại có thể không chỉ là ở Trung Quốc nổi danh. Liền liền Á Châu cũng như vậy nổi danh. Rất hiển nhiên Trần Phàm vẫn là xem thường Internet sức ảnh hưởng. Thật ra thì nói tới Trần Phàm ở Á Châu, giống như Hàn Quốc cùng Nhật Bản hai nước sức ảnh hưởng. Thật ra thì cũng không phải là từ trong nước trực tiếp truyền tới. Trung Quốc đêm xuân ảo thuật tiết mục, không chỉ ở Trung Quốc ảnh hưởng lớn vô cùng. Hơn nữa thông qua video ở nước Mỹ Internet trong xuất hiện sau đó, Trần Phàm danh tiếng ở nước Mỹ cũng là lớn phồng lên tới. Thậm chí có người cho Trần Phàm che cái thế giới thần kỳ nhất ảo thuật ra. Hơn nữa còn chiếm được mấy cái nổi danh nhất minh tinh thí dụ như Kristen, Mott, Emma, Angelina, Johnny, Robert, Howard cùng Brian đề cử. Đặc biệt là trong đó còn truyền ra Howard muốn bái Trần Phàm vi sư sự việc. Hơn nữa chuyện này còn chiếm được Howard chính miệng thừa nhận. Hơn nữa người ta còn không thu hắn, để cho hắn cảm thấy rất như đưa đám. Đây là video hình thức xuất hiện. Mặc dù người Mỹ ngoài mặt nịnh nọt người đều không mang nháy mắt, nhưng là Howard thề chân thành diễn cảm, để cho người cảm thấy hàng này rất chân thành. Hàn Quốc sản xuất dưa chua ca sĩ chim bá một bài dưa chua ca cùng cỡi lừa vũ ở nước Mỹ một nhà đài truyền hình lấy được minh tinh vải lan ni đề cử cùng học tập sau đó, lập tức thịnh hành đầy đủ Á Châu. Lửa không thể lại nổi tiếng. Như vậy nhiều như vậy minh tinh đề cử Trần Phàm tự nhiên cũng vét sạch toàn bộ Á Châu quốc gia. Trung Quốc thủ làm kỳ trùng. Sau đó chính là Hàn Quốc cùng Nhật Bản. Cùng Johnny, Robert so sánh, người Hàn vẫn cảm thấy Trần Phàm người châu Á khuôn mặt so với bọn họ càng thêm thân thiết. Hơn nữa Trần Phàm vóc người cũng là khá vô cùng. Cộng thêm tốt bề ngoài, càng thêm để cho Hàn Quốc mê điện ảnh cửa tiếp nhận. Bỗng nhiên một cô thiếu nữ chọc thủng an ninh ngăn trở. Đột nhiên nổi điên hướng bọn họ xông lại. Tất cả mọi người đều bị nàng sợ hết hồn. Nhưng là thấy rõ ràng là hướng về phía Trần Phàm đi sau đó, cũng vững như Thái Sơn. Định xem cười nhạo. Đặc biệt là Johnny cùng Robert. Trên mặt kẻ gian cười hề hề. Trần Phàm không có tránh. Hắn tránh mà nói, thiếu nữ cũng rất có thể sẽ rơi xuống. Đây coi như là mình mê điện ảnh. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng một cổ khí tức nhu hòa đem thiếu nữ bọc lại. Chậm lại nàng điên cuồng lực trùng kích. Sau đó đem nàng ôm lấy. Cô gái kia nhào lên nhập Trần Phàm trong ngực. liền khóc uất ức, nước mắt nước mũi dính Trần Phàm cả người. Tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là một cái tay khoác lên thiếu nữ trên bả vai, nhẹ nhàng vỗ một cái. Đang muốn nói mấy câu lời an ủi thời điểm, sớm đã có như lang như hổ An Ninh tới, đem vậy khóc uất ức có chút chân mềm thiếu nữ kéo liền đi. Chút nào sẽ không thương hương tiếc ngọc, Trần Phàm cũng bất đắc dĩ. Không thể cứ như vậy hao tổn, nếu không, vậy thì thật là nửa bước khó đi. Cô gái kia một bên bị kéo đi, còn vừa hướng về phía Trần Phàm cao giọng thét lên kêu khóc cái gì. Nhưng là có thể nghe xảy ra mặt có mình tên chữ. Là ý gì? Trần Phàm hỏi một đường đi theo Hàn Quốc phiên dịch. Một người dáng dấp thanh tú cao gầy cô gái. Nữ hài tử kia còn muốn có chút ngại quá. Nhưng là vừa thấy Trần Phàm như thế vẻ mặt ôn hòa hỏi mình, cũng có chút kích động nhỏ. Trong chốc lát lại không nói ra lời. Thấy Trần Phàm có chút bất mãn thời điểm, lúc này mới vội vàng nói. Là nói. Tiên sinh Trần, ta yêu ngươi, cùng ta sinh đứa bé đi. Cứ như vậy ý, mời bỏ qua cho. Đây là vô cùng cái đừng rất xung động mê điện ảnh. Ta hướng bọn hắn vì ngươi nói xin lỗi. Vừa nói hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Ngươi không làm gì sai. Nói xin lỗi gì? Trần Phàm lắc đầu một cái. Ở An Ninh dưới sự an bài, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó chuyển vào một chiếc thương vụ xe hơi. Cùng hắn cùng xe đều là đạo diễn cùng một ít diễn viên chính. Ở Hàn Quốc lớn nhất rạp chiếu phim bên trong cùng các khán giả làm một ít hỗ động. Còn có đài truyền hình ký giả đặc biệt tới quay phim. Đạo diễn Peter, Trần Phàm, Emma, Johnny, Robert cùng một ít chủ yếu minh tinh lên một lượt đài cùng người xem hỗ động. Đây là Trần Phàm lần đầu tiên tới Hàn Quốc. Không nghĩ tới Hàn Quốc người xem chuyện hot như vậy. Từ rạp chiếu bóng đi ra, còn có một chút không có mua được phiếu vào rạp chiếu phim các khán giả. Liền tự phát canh giữ ở rạp chiếu bóng cửa. Thấy được Trần Phàm bọn họ một nhóm đi ra, cũng giơ cao trong tay mình tiêu ngữ. Có người còn cùng kêu lên kêu khẩu hiệu. Tiêu ngữ ở trên đơn giản chính là một ít chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, Trần Phàm. Ta yêu ngươi, các loại. Dựa theo hợp đồng, lần này Hàn Quốc chuyến đi sở dĩ an bài ở Á Châu chuyến đi thủ đứng. Chủ yếu là bởi vì là ngày hôm nay còn muốn ở trên một cái Hàn Quốc thủ đô đài truyền hình SBS thăm. Hỏi tiết mục, thời gian là an bài ở buổi tối 9 giờ nửa, là thuộc về khung giờ vàng. Vốn là tiết mục là xếp hạng buổi tối 11 giờ. Nhưng là bởi vì là cân nhắc đến đoàn làm phim nhân viên nghỉ ngơi. Vì vậy đài truyền hình đã sớm điều chỉnh xong thời gian. Đây cũng tính là bê đài truyền hình một cái đặc biệt. Cái này thăm hỏi tiết mục là Hàn Quốc tương đối nổi tiếng thăm hỏi tiết mục Strong Hát Tiếp. Cái tiết mục lời nói thần, từ năm ngoái mở màn chiếu tới nay, bằng vào người MC Kim Hee Sun, Yoon Young Shin, Shin Jong Yup ba người có tên khí, thành công mời tới rất nhiều Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình K3T các minh tinh. Ở Hàn Quốc có vượt qua nhân khí. Sao Dung Kiều. Xem hình bộ 3 trên https://www.okpop.com/upload/0103/0103/0111/STRONZSEARTHY/STONZPG/sao/. Nhưng là lần này sở dĩ nhân nhượng đoàn làm phim sửa đổi thời gian, là bởi vì là đoàn làm phim yêu cầu, lại là bởi vì là lần này tới Hollywood ngôi sao khổng lồ cửa thật sự là quá nhiều. Mặc dù Trần Phàm ở Hollywood không có danh tiếng gì, nhưng là hắn đúng là ảo thuật giới danh tiếng còn không có người có thể mong đợi, và dựa theo bình thời kinh nghiệm, có thể mời tới một hai tương đối có danh tiếng Hollywood minh tinh cùng đài ghi âm phát sóng tiết. Mục đã là đặc biệt nhìn chăm chú. Nhưng là lần này lập tức tới nhiều như vậy, nhất định chính là để cho người cảm thấy rơi đến tàng bảo trong động cảm giác vậy. Hưng phấn có chút không biết nguyên do như vậy, ta váy có cần hay không lại đang một chút. Cứ việc chủ trì tiết mục đã tương đối lão đạo, nhưng là Kim Hee Sun tối nay vẫn là có chút khẩn trương. Nàng quần áo nghề nghiệp bộ quần, tương đối ngắn, chỉ có thể che kín bắp đùi nửa đoạn trên. Nàng ở trên cao trận trước, một mực đang sửa sang quần áo của mình. Rất khá, ta cảm thấy không tệ. Xin Dong Yup nói đùa, ngươi sẽ không phải là bọn họ một người trong đó người ái mộ chứ? Chân phàm người ái mộ. Loại này đùa giỡn ba cái người MC bây giờ thường mở. Ta chẳng qua là có chút tò mò hắn. Nói cái gì vậy? Kim Hee Sun liếc hắn một cái. Bây giờ nàng mặc dù không lại là trẻ tuổi nữ diễn viên, nhưng là cũng chính là thiếu phụ phong vận thời điểm. Vậy trắng một cái, cũng là quyến rũ hấp dẫn. Để cho Shin Jong Yup có chút bừng tỉnh. Ngượng ngùng cười, hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Kim Hee Sun quả thật có địa à khẩn trương. Bởi vì là ngôi sao quốc tế khổng lồ quá nhiều. Trước kia nàng cùng ngôi sao quốc tế khổng lồ Thành Long vỗ thần thoại thời điểm, cũng cảm giác được khẩn trương. Nhưng hoàn toàn không có ngày hôm nay như thế khẩn trương. Theo lý cũng có kinh nghiệm nhiều năm, chưa đến nỗi như vậy. Nhưng là nàng vẫn là ở trong tiết mục có chút bởi vì là khẩn trương mà hưng phấn. Tiên sinh Chân, chúng ta ngày hôm nay muốn tham khảo đề tài là đã mấy ngày trước từ trên Internet thu thập được. Liên quan tới lần này tiết mục người xem đề nghị, chính là Hàn Quốc cùng Hollywood hợp tác. Cho nên ta trước liền cái đề tài này hỏi Chân Phàm một cái vấn đề. Kim Hee Sun vừa mở miệng liền, đem mục tiêu nhắm ngay Chân Phàm. Hoàn toàn không thấy những cái kia Hollywood nổi danh cửa. Ừ, dĩ nhiên có thể. Chân Phàm gật đầu một cái, hướng về phía Kim Hee Sun cười một tiếng. Kim Hee Sun chỉ cảm thấy tim đập cũng chậm một sợ. Hoặc giả là bởi vì là khẩn trương đi. Nàng cố gắng cười, nhẹ nhàng che một chút ngực, để che giấu mình lúng túng. Ừ, ta biết ngài từ trong nước đến nước Mỹ đi chỉ bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian. Nhưng là ngươi nhưng thành công tiến vào Hollywood. Hơn nữa kể từ bây giờ tới xem, tựa hồ đã thu được rất lớn thành công. Ngài có thể nói một chút phương diện này sao? Như thế nào bắt đầu mình Hollywood cuộc hành trình? Thật ra thì, cái này thật không có gì dễ nói. Bởi vì là ta vừa vặn trải qua một trận tai nạn máy bay. Hơn nữa vừa vặn có người muốn đem lần này trải qua đổi quay thành phim. Hơn nữa, vừa vặn cái này đạo diễn lại là bạn của ta. Chúng ta rất sớm đã có cùng xuất hiện. Cho nên, ta chỉ như vậy thành nhân vật chính. Nhưng là, nếu như có thể, ta hy vọng cho tới bây giờ cũng sẽ không có như vậy trải qua. Dẫu sao, đây là lấy tai nạn làm bối cảnh. Hơn nữa còn là thiệt là tai nạn. Ách, chúng ta đều biết ngươi ở Hollywood có một đặc biệt tốt bạn gái. Kristen. Chúng ta biết nàng là một diễn viên rất giỏi, nhưng là nàng nhưng cự tuyệt ở ngươi điện ảnh trong đảm nhiệm nhân vật chính. Đây là vì cái gì? Các ngươi bây giờ có mâu thuẫn sao? Kim Hee Sun căn bản cũng không cho ngoài ra hai cái người MC mở miệng cơ hội. Liên tục đặt câu hỏi. Không, bởi vì là nàng không muốn đối với ta tạo thành ảnh hưởng không tốt. Các ngươi biết, ở Hollywood ta vẫn chỉ là một tay mơ. Nhưng là, nàng cũng biết, nếu như nàng thành nữ nhân vật chính, như vậy rất nhiều người cũng biết nói. Ô, xem người này, hắn thật là gặp vận may, lại có thể dựa vào bạn gái làm vai nam chính. Ta muốn nàng hẳn là cái ý này. Kim Hee Sun lại lên tiếng. Như vậy, ngươi ở đêm xuân biểu diễn ảo thuật, ta xem qua, thậm chí ở năm ngoái đêm xuân ảo thuật ta cũng nhìn rồi. Nói thật. Ta rất rung động, hơn nữa cố ý tìm tới liên quan tới câu chuyện kia sách tới xem. Là Lao Núi Đạo Sĩ hiện đại tái hiện, ngươi làm sao xem ảo thuật cùng hư ảo quan hệ giữa. ? Toàn bộ thăm hỏi tiết mục thật là thành Kim Hee Sun cùng Chân Phàm siêu tầm. Ở Shin Jong Yup nhỏ giọng dưới sự nhắc nhở, Kim Hee Sun lúc này mới không thể không cắt đứt mình đặt câu hỏi. Sau đó ba cái người MC lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới những thứ khác Hollywood minh tinh phía. Trên tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.